Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335 nàng lại sẽ để ý sao? Đoạt bảo hoạt động kết thúc. Không ra xa đồng đồng sở liệu. Mù Thanh Thiền ở đoạt bảo hội thượng biểu hiện bị nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Đặc biệt là các đại gia tộc thế lực cao tầng trên tay đồng loạt nhiều một phần Ngô Thanh Thiền tin. Tức Án Tông, nàng trị liệu thiên phú khiến cho không ít trị liệu hệ cường giả chú ý. Càng có một ít thế lực muốn mượn sức thu phục. Bất quá ở biết Ngô Thanh Thiền chính là năm trước thánh viện phá cách trúng tuyển cái kia thiên tài. Sau, rất nhiều người đều tắt một ít tâm tư. Thậm chí còn có người trực tiếp đi khách điếm muốn thỉnh Ngô Thanh Thiền ra tay chữa bệnh. Bất quá đi khách điếm lúc sau lại phát hiện đã sớm người đi nhà trống. Đoạt bảo đại hội ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiền sáng sớm liền cùng phong thần đám người rời đi khách điếm đi trước thánh viện. Cũng bởi vậy tránh cho không ít quấy rầy. Trung ương đại lục một chỗ mật địa, thành u thác nước biên tảng đá lớn thượng ngồi xếp bằng một nữ tử. Nhìn qua chỉ như là hơn 20 tuổi bộ dáng, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, bất quá lại là một bộ đã gả người trang điểm mần ni đột nhiên. Ở tảng đá lớn trước xuất hiện một trận dao động, một gốc cây nửa trong suốt thực vật xuất hiện, từ truyền tống thực vật đi ra một người bà lão. Tảng đá lớn thượng ngồi xếp bằng mỹ phụ nhân chậm rãi mở to mắt. Có chút ngoài ý muốn nhìn bà lão, nàng từng phân phó qua. Không có chuyện quan trọng đừng tới cấm địa quấy rầy. Phu nhân, lão nô có chuyện bẩm báo, bà lão tuy rằng là linh hoàng cường giả. Nhưng là đối mỹ phụ nhân lại thập phần cung kính. Mỹ phụ nhân gật gật đầu, nói đi tiểu tiểu thư tới Trung ương thành, cũng bị thánh viện phá cách tuyển chọn, bà lão vẫn đục đáy mắt toát ra vài sợi tinh quang. Tựa vui mừng lại tựa phức tạp khôn kể, mỹ phụ nhân nhẹ nhăn nga mi. Một lát sau mới trầm ngâm nói, khi nào bị thánh viện phá cách trúng tuyển, năm trước, bà lão nghĩ nghĩ bổ sung nói, chỉ ra cùng lãnh gia cao tầng sở dĩ không có chú ý đến. Lão nô cha xét, này trong đó là nhiễm thiếu gia bút tích, mỹ phụ nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tựa yêu tựa hỉ, nửa ngày thở dài, nên tới vẫn là muốn tới sao? Vì sao nàng tin tức lại truyền khai đâu? Nàng dừng một chút hỏi, bà lão đem địa cung đoạt bảo sẽ thượng phát sinh sự tình nói một lần. Trong đó lãnh lăng xương bị Ngô Thanh Thiền khí hộc máu một đoạn này cũng không có lậu quá. Tiểu tiểu thư trị liệu thiên phú dị bình, đoạt bảo việc một quá, tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi thế lực chú ý, bà lão nói. Mỹ phụ nhân trong tay cầm một chuỗi lần tràng hạt, không ngừng kích thích, hỏi lại. Nàng đoạt lăng xương muốn đoạt thú trứng. Bà lão ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới chủ tử vì sao sẽ như vậy hỏi. Là, bất quá đây cũng là lăng xương tiểu thư kỹ không bằng người, ở bà lão trong lòng. Đối Ngô Thanh Thiền có loại nói không nên lời cảm tình. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào Ngô Thanh Thiền đều là chủ tử nữ nhi. Năm đó vẫn là nàng tự mình đỡ đẻ. Nhưng nàng lại xưa nay đều không phải thực thích lãnh lăng xương cái này bị gửi nuôi ở trì gia tiểu. Thư, mỹ phụ nhân nghe bà lão như vậy nói, không khỏi khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì nàng đoạt lăng xương đồ vật sinh khí cũng hoặc là không vui. Ai, có câu nói lão nô không biết nên nói không nên nói. Nhưng lại nhịn không được tưởng nói, bà lão thở dài nói. Lăng xương tiểu thư tâm tư không thuần, nàng trước sau cùng phu nhân cách một tầng huyết mạch này mười mấy năm qua đi. Phu nhân chưa bao giờ chủ động làm người đi tra quá quan chú tiểu thư tin tức. Như là phai nhạt chuyện này giống nhau, cũng đem lãnh lăng xương nhận được trì ra như là đối đãi con cái giống nhau nuôi nấng. Cái này làm cho bà lão thật sự suy đoán không ra chủ tử tâm tư. Mỹ phụ nhân bình tĩnh trong mắt nhiều ra một tia dao động. Tự giễu cười cười, liền tính ta thật sinh khí hoặc không vui, nàng lại sẽ để ý sao? Về sau chuyện của nàng không cần lại cố ý hướng ta bẩm báo, Mỹ phụ nhân dừng một chút nói. Nhiễm nhi sự cũng là đồng dạng, bà lão thở dài. Cũng không biết phu nhân như thế nào liền đối một đôi nhi nữ như thế lãnh đạm. rốt cuộc là thật sự không để bụng, vẫn là có mặt khác chôn sâu nguyên nhân đâu. Nàng lại không dám hỏi nhiều. Lão nô đã biết, ngoặc kép, hết chương.